Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213 hồi hương. Tô Trần nghe được Chu Chấp Sự nâng lên này ba cái tên quen thuộc. Không khỏi lông mày hơi nhảy mấy lần. Này ba tên trúc cơ tu sĩ, hắn hoặc là đều nhận ra, ít nhất cũng gặp qua một lần. Trang Bất Phàm, Trang Công Tử, Chiêu Ca Tiên thành người quen cũ, cùng một chỗ theo Vân Mộng Trạch lòng đất động đá vôi bên trong giết ra đến. Bái nhập Bồng Lai Tiên Tông, bây giờ Trang Bất Phàm bước vào trúc cơ kỳ đã 5 năm. Cũng chính là xuống núi thời điểm, vừa lúc được an bài cùng một cái tiên tông phân công. Cũng là như người bình thường, cơ nguyên chính là lúc trước theo Chiêu Ca Tiên thành tiếp dẫn hắn cùng Trang Bất Phàm cùng một chỗ nhập môn sư. Huynh là Lữ lão phu tử đồng tộc, người này phẩm tính vẫn được. 5 năm trước cơ sư huynh chấp hành qua một lần nhiệm vụ, lại đến lúc đó ở giữa nên xuống núi đi một chuyến thời điểm. Vị cuối cùng Cát Vân, Tô Trần từng tại Lăng Vân Tiên Binh các đặt hàng pháp khí thời điểm gặp qua người này một lần. Người này có chút cao ngạo, chính là Bồng Lai Tiên Tông một vị kim đan trưởng lão cháu ruột, cùng Tôn Nhược Hương rất quen. Hai vị ý như thế nào? Chu Chấp Sự ánh mắt mong chờ nhìn Tô Trần, Tôn Nhược Hương hai người, hy vọng bọn họ có thể đón lấy cái này khẩn cấp phân công. Trừ phi kim đan cao tầng tự mình hạ lệnh sai khiến, nếu không trúc cơ đệ tử tại đệ tử điện tiếp nhận việc phải làm đều là tự nguyện. Nếu là không muốn, cũng không cách nào miễn cưỡng. Tô Trần khẽ gật đầu, không có chối từ, ngược lại đều là xuống núi lịch lãm, đi làm cái gì cũng không có khác nhau. Tôn Nhược Hương nghe nói trong đó có Cát Vân vị này quen thuộc kim đan thế gia đệ tử, không khỏi ngoài ý muốn kinh hỉ, liên tục gật đầu nói, Cát sư huynh cũng cùng đi. Quá tốt rồi, chuyến này xuống núi lịch lãm, cuối cùng sẽ không quá nhàm chán. Nàng bị trong nhà các trưởng bối an bài, đi theo Tô Trần vị này bề ngoài xấu xí, hơn nữa còn tính tình chất phác yên lặng, không thích lời nói tu sĩ ra ngoài đi lịch luyện, đã sớm buồn bực muốn chết, nhưng lại cự tuyệt không được. Nàng không nghĩ tới gặp gỡ Cát Vân sư huynh, đơn giản thật là vui. Chu Chấp Sự thấy hai người đồng ý, lập tức cho cơ nguyên chính, Trang Bất Phàm, Cát Vân ba người phát ra một đạo truyền âm phù, để bọn hắn lập tức đến đây đệ tử điện tụ hợp, chuẩn bị xuất phát. Ba người bọn họ đã sớm nhận phần này phân công, chỉ là nhân thủ không đủ, còn phải đợi thêm hai tên trúc cơ tu sĩ mà thôi. Không bao lâu, ba người bọn họ liền ngự kiếm lần lượt đến đệ tử điện, cùng Tô Trần, Tôn Nhược Hương hai người tập hợp, gặp qua cơ sư huynh, Trang huynh, Tô sư đệ, mấy năm không thấy, tu luyện tiến triển thần tốc a, đều nhanh bắt kịp ta. Đám người lẫn nhau gặp qua, trong 5 người bọn họ, dùng cơ nguyên chính nhiều tuổi nhất, tu vi cũng là cao nhất. 10 mấy năm trước trúc cơ, 5 năm trước đã đi đến trúc cơ kỳ 3 tầng. Tô Trần vừa bước vào trúc cơ kỳ 3 tầng, còn lại 3 người thì hơi kém một chút, đều là trúc cơ tầng 2. Chu Chấp Sự cho bọn hắn mỗi người một khối Bồng Lai Tiên Tông tuần tiên sứ lệnh bài, để bọn hắn cẩn thận giữ gìn kỹ chớ di thất. Trang Bất Phàm chú ý tới Tô Trần tu vi, trong lòng không khỏi chấn động, trúc cơ 3 tầng, thật nhanh tu luyện tiến triển. Hắn mấy năm này tự giác tu luyện không tính chậm, 2 năm trước trúc cơ kỳ tầng 2, trước mắt cũng cách trúc cơ 3 tầng cũng không xa. Không nghĩ Tô Trần thế mà so với hắn còn trước một bước bước vào trúc cơ kỳ 3 tầng. Tốc độ này đơn giản làm hắn khiếp sợ. Mà lại, lúc trước hắn trong lòng đất trong động đá vôi được đến phong phú linh dược tài đều đổi thành tu luyện dùng đan dược, nhiều lắm là dùng đến trúc cơ 3 tầng. Đã sắp hao hết, về sau hắn muốn kiếm linh thạch tới tu luyện, khẳng định hội chậm lại. Tô Trần rời đi Sơn Môn trước đó, đi cùng An Lô nói một thoáng biệt, cho nàng lưu lại mấy bình tụ linh đan. Những linh đan này có thể giúp nàng vượt qua gian nan nhất trúc cơ sơ kỳ. An Lô có chút không bỏ, nhưng nàng vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ, đang cần lưu tại tiên môn tu luyện tăng thực lực lên. Trong vòng 5 năm không sẽ rời đi Sơn Môn, hắn lần xuống núi này, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm liền trở về, hẳn là sẽ không quá lâu. Tô Trần ngự kiếm, bay hướng Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn lối ra, Thiên Tiệm Hàn Kiều. Bốn người khác đã tại cây cầu kia đầu chờ. Đám người thông qua này tòa trong vòng hơn 10 dặm Thiên Tiệm Hàn Kiều. Dùng tuần tiên lệnh bài mở ra hộ tông trận pháp, xuyên qua một đạo mịt mờ mây khói con đường bằng đá. Rời đi Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn, bọn hắn năm tên trúc cơ tu sĩ ra khỏi Sơn Môn, liền có một loại thoải mái không diễn tả được cùng thoải mái. Tại đây Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông, một trong Bồng Lai Tiên Tông bên trong. Bên trên có rất nhiều kim đan các trưởng lão cùng vô cùng xâm nghiêm cấp bậc quy củ trật tự. Gia tộc trưởng bối cùng tiên tông tiền bối thỉnh thoảng tận tâm chỉ bảo. Hết thảy làm việc đều gò bó theo khuôn phép, không dám có chút vượt qua. Trên người có áp lực vô hình, thế nhưng rời đi Sơn Môn về sau, này chút áp lực vô hình liền đều biến mất. Cho dù là nghiêm túc cơ nguyên chính sư huynh, cũng lộ ra một bộ nhẹ nhõm chi ý. Ô Thanh Tiên Thành chính là một tòa mô hình nhỏ tiên thành, ở trách phương Bắc nghèo nàn một góc nhỏ, cũng không có gì chân quý tài nguyên tu luyện, nhiều lắm thì mấy cái tà tu hoặc là yêu thú làm loạn. Chúng ta năm tên trúc cơ tu sĩ ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần nửa tháng liền có thể xử lý xong. Không bằng sau đó chúng ta đi bái phỏng một thoáng Ngũ Đại Tiên Tông. Một đường đi dạo, thấy chút việc đời, Cát Vân cười nói, Ngũ Đại Tiên Tông có gì vui, tại trên địa bàn của bọn hắn lại muốn thu ước thúc, còn không bằng đi mạo hiểm chỗ, mạo hiểm lại kích thích. Tôn Nhược Hương vội vàng nói, há, chỗ nào? Đám người lớn cảm thấy hứng thú, thương lượng lần này lịch luyện hành trình, Bồng Lai Tiên Tông phân công tự nhiên phải đi hoàn thành. Bất quá khó được xuống núi một chuyến, thuận tiện làm chút sự tình khác cũng là có thể. Cơ sư huynh, chư vị sư huynh đệ, ta có kiện việc tư muốn đi làm một thoáng, trong vòng 3 ngày trở về. Tô Trần đột nhiên hướng bọn họ chắp tay nói, hắn ly hương đã gần 13 năm, lần này xuống núi, về trước xung quanh thôn trang một chuyến thăm viếng cha mẹ. Nếu không bỏ lỡ lần này, lần sau, hắn còn không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội. Được, chúng ta bốn người hướng phương Bắc đi, hẳn là sẽ không đi quá nhanh, người 3 ngày sau nếu là không đuổi kịp chúng ta, cái kia liền trực tiếp tại Ô Thanh Tiên Thành tụ hợp. Cơ Nguyệt Chính khẽ gật đầu, tựa hồ đoán được Tô Trần muốn đi làm cái gì, khuyên nhủ, Tô sư đệ, ngươi như là đã là tu tiên giả, vẫn là không được quá quải niệm thế gian cho thỏa đáng. Nếu không, sợ là sẽ phải thất vọng. Tô Trần gật đầu cùng bốn người tạm biệt, hẹn sau 3 ngày gặp. Liền ngự kiếm hối hả hướng tây phương mà đi. Bay gần nửa ngày, hắn cảnh giác bốn phía dò xét, thấy khắp nơi không người theo dõi, lúc này mới chiết đạo xuôi nam, đi giang nam vùng sông nước Ngô quận. Rất nhiều người biết hắn là tán tu xuất thân, thế nhưng không có người biết rõ hắn quê quán ở nơi nào. Tu tiên giả ân oán sẽ rất ít dính đến phàm nhân, nhưng hắn không thể không phòng. Siêu, trúc cơ tu sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh. Một đạo hồng quang lướt qua mấy trăm trượng bầu trời. Vẻn vẹn một ngày, Tô Trần liền bay vào Ngô quận ranh giới bên trong. Hắn đứng lặng trên phi kiếm, hướng mặt đất nhìn quanh, lại là lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Ngô quận nội hà đảo khô cạn, khắp nơi trên đất hoang vu, mảng lớn ruộng tốt khô nứt, còn có một số thôn trấn đốt rào rạt khói lửa. Hắn bay đến Cô Tô huyện thành một vùng, mới miễn cưỡng thấy trong huyện thành có chút phồn hoa nhân khí. Nhưng kỳ thật đã so trí nhớ trước kia lực, tiêu điều quá nhiều, đường sông nước cạn, đông đảo thương thuyền, thuyền đánh cá đều mắc cạn tại đường sông bên trong. Vận chuyển đường sông vừa đứt, Cô Tô thành tự nhiên cũng tiêu điều vô cùng. Đây là nạn hạn hán. Tô Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Giang Nam vùng sông nước chỗ, nhân khẩu rất nhiều, toàn bộ nhờ ruộng, dựa vào nước ăn cơm. Bình dân bách tính ngày thường đã hết sức gian khổ, sợ nhất là đủ loại tai họa, mặc kệ là nạn hạn hán, vẫn là thủy tai hồng thủy, đều sẽ ra việc lớn. Sinh linh đồ thán, Tô Trần vừa thu lại phi kiếm, bay thấp ở ngoài thành ngoại thành chỗ. Sau đó, hắn tiến vào Cô Tô Tiên Thành, đi tại trên đường phố, mấy trăm trượng phương viên bên trong, chúng tửu quán, trà lâu, giang hồ hào khách, các bình dân nói nhỏ tiếng nghị luận, vào hết trong tai của hắn. Tô Trần nghe rất nhiều tiếng nghị luận, vẻ mặt xoạt tuyết trắng. Triệu Cư Trinh thái thú tọa trấn Ngô quận 5 năm, nghiêm khắc đả kích cường hào, rời chỗ ở số lớn lưu dân đến Hoa Đình huyện an cư lạc nghiệp. Ngắn ngủi phồn vinh mấy năm, thế nhưng hắn đã sớm rời chức, thay đổi một nhiệm kỳ mới thái thú, cùng các nơi huyện lệnh cùng một chỗ nuốt hết ruộng tốt. Ngô quận lại trở nên chướng khí mù mịt một mảnh. Cô Tô huyện lệnh Vương Hanh Thông huyện lệnh rời chức, cũng thay đổi một vị mới huyện lệnh, nhưng vẫn là Vương Thị Thế Gia người. Vương Thị Thế Gia tại Ngô quận căn cơ quá sâu, gia tộc ruộng tốt đâu chỉ mênh mang, có thể xưng số một gia tộc cường hào. Ngô quận đã liên tục hạn 2 năm, mấy năm này toàn quận nhiều hơn 10 vạn lưu dân. Bạch Liên giáo đăng cao nhất hô liền một buổi sáng sóng gió nổi lên, lôi cuốn 10 vạn lưu dân, công giao đấu hơn tòa huyện thành, cướp đoạt lương thực. Bạch Liên giáo nhất cử công hãm Vương Thế gia tộc chỗ Gia Hưng huyện thành. Vương Hanh Thông Vương Thị toàn tộc trên dưới đều bị treo cổ tại trên đầu thành. Từng cường thịnh nhất thời Ngô quận gia tộc cường hào, trong vòng một đêm biến thành cho bụi. Chỉ có số ít Vương Thị đệ tử không tại Gia Hưng có thể đào thoát, mặt khác bị Bạch Liên giáo diệt đi cường hào đại tộc càng là vô số kể. Như Triệu Cư Trinh năm đó nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn không diệt Ngô quận cường hào, cường hào cuối cùng muốn chết tại chính bọn hắn tay. Trong lúc nhất thời Ngô quận bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, Cô Tô huyện thành dù chưa lọt vào công kích, thế nhưng trong huyện thành đã sớm lòng người bàng hoàng, loạn thành một đống, chợ búa truyền ngôn, Cô Tô huyện thành quan phủ kho lúa cũng rỗng, mắt thấy không có lương. Trận này nạn hạn hán lại chưa kết thúc, tiếp xuống tháng ngày cực kỳ gian nan, Ngô quận tứ đại bang phái đồng dạng không dễ chịu. Mã bang Lý Sóc tông sư đã rời đi, viễn phó Tây vực chiến trường, không có vị tông sư này bang chủ xuất lĩnh, bang chủ mới nhậm chức chỉ huy vô lực. Mã bang mấy năm này đã không được, Dược Vương bang Dược Vương Tôn Bạch Hồng còn tại, nhưng đã là gần 90 tuổi lão nhân, đã sớm mặc kệ bang vụ. Dược Vương bang không người kế tục, vì trước bang chủ đấu tranh nội bộ không ngớt, kịch liệt suy sụp. Thiết kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn chết sớm hơn 10 năm. Thiếu chủ vào chỗ, thế nhưng là chống đỡ không nổi bề ngoài, cũng là ngày ngày suy sụp. Chỉ có Thiên Ưng môn môn chủ nhất đại tông sư Hàn Nha hãy còn trẻ tuổi, thế nhưng hắn năm đó ở Bắc Lô đãng một trận chiến, thụ một cái quả cầu lửa bỏng, những năm này thương thế không ngừng phát tác. Mười mấy năm qua bị hỏa độc cho tra tấn cơ hồ không thành hình người. Hàn Sơn chân nhân hỏa phù, mặc dù không đốt chết vị này nhất đại tông sư, lại lưu lại tàn khốc hỏa độc, dùng chân khí căn bản khu trừ không sạch sẽ. Ngô quận tứ đại bang chỉ còn lại duy nhất một tên nhất đại tông sư. bây giờ là tự thân khó đảm bảo, cụt một tay khó chống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liên giáo những năm này hừng hực khí thế đốt khắp Ngô quận, nhưng không có sức phản kháng. Tứ đại bang phái đứng trước Bạch Liên giáo uy hiếp, không thể không tập kết toàn bộ nhân mã, hợp lực co đầu rút cổ đến Cô Tô huyện thành, giữ được cái này Ngô quận bên trong trọng yếu địa bàn. Nhưng dùng tứ đại bang phái hợp lực, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được Cô Tô huyện thành, không bị Bạch Liên giáo hơn 10 vạn lưu dân chỗ trùng kích. Tô Trần đi qua Cô Tô huyện thành đường đi, một nén nhang không đến công phu, nghe chúng tiếng nghị luận, liền đối với toàn bộ Ngô quận tình thế, rõ như lòng bàn tay. Hắn đã hiểu rõ, những năm này Ngô quận bên trong phát sinh thứ gì. Tô Trần đi bộ tới đến trong huyện thành Thiên Ưng Môn trụ sở. Túc hạ thoáng qua, lóe lên trong đình viện rất nhiều nhất nhị lưu thủ vệ. Đi vào Hàn Nha Xương phòng bên ngoài, năm đó hắn rời đi thời điểm, từng an bài tam muội bái Hàn Nha vi sư, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha lúc này bị bệnh liệt giường, lạnh lùng khuôn mặt gầy gò như khô, thần quang ảm đạm, hắn tựa hồ hỏa độc tại phát tác, cắn răng lấy hàm răng, trán nổi gân xanh lên, lại sửng sốt không rên một tiếng. Hỏa phù này chi hỏa độc, liền Dược Vương Tôn Bạch Hồng cũng thúc thủ vô sách, Ngô quận bên trong không ai trị thật tốt, chỉ có thể gắng gượng lấy, dựa vào còn sót lại chân khí, đi chống cự hỏa độc xâm lấn. Tô Trần thấy năm đó nhất đại tông sư Hàn Nha, nhận hỏa độc tra tấn thành như thế bộ dáng, không khỏi khẽ than thở một tiếng. Hắn theo tu di giới bên trong, lấy ra một cái cấp thấp giải độc linh đan, cong ngón búng ra, phá cửa sổ giấy bắn vào trong phòng. Các tương đương các hạng người nào? Hàn Nha trong tay tiếp được một cái như nước trong veo linh đan, không khỏi khiếp sợ. Ở Thiên Ưng Môn trong ngoài hơn 10 đạo phòng tuyến, ai có thể vô thanh vô tức xông tới? Ăn đi, này linh đan có thể giải ngươi hỏa độc. Tô Trần bình tĩnh nói. Tạ Tô Thượng Tiên. Hàn Nha nghe được là Tô Trần thanh âm. Thanh âm này hắn là vĩnh viễn quên không được. Trên mặt một hồi đỏ mặt, khó có thể tin. Hắn nhìn lấy trong tay một viên linh đan, giấy rụa lấy theo trên giường bệnh đứng lên. Cửa trước bên ngoài lễ bái, Tô Trần vẻ mặt sâu lắng, nhảy lên bay lên không, ngự kiếm hướng bên trên ngoài trăm dặm xung quanh thôn trang mà đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.